Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biến mất, thế giới này sắp biến mất. Cô vẫn nằm ở bên trong túi khí, nhìn thấy một chú chim nhỏ xé qua bầu trời, hướng ngay bên kia nhanh chóng bay đi. Gương mặt già nua của ông nội đứng trên đỉnh núi, lạnh nhạt ngoái đầu nhìn mình một cái. Thời gian tan biến, buồn bã, hối tiếc không kịp đều ở đáy mắt. Cô chớp mắt lại chớp mắt hai cái. Trong buồng tim, một luồng khí dần dần bành trướng, nước mắt cô lăn xuống. Rõ ràng mình còn sống. Cô kích động nhìn thế giới này tồn tại, thân thể co quắp, nước mắt lăn xuống. Tất cả mọi thứ xung quanh nhốn nháo, tiếng la hét ở xung quanh mình nhanh chóng tan ra, lan rộng vô hạn. Cho dù tất cả mọi thứ xung quanh là xấu xí hay tốt đẹp, là vui vẻ hoảng sợ, tất cả mọi thứ đều đáng yêu như vậy. Nghĩ đến đây cô kích động bưng mặt, không nói gì rơi lệ. Tiếng gõ cửa vang lên. Hà Văn Hạo đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, hai mắt sẽ có chút đau lòng. Tạ Anna nhanh chóng đi tới nhìn Hà Văn Hạo. Tổng tài à, Hạ tiểu thư an toàn, anh đừng lo lắng. Nhưng anh muốn đến nhìn cô ấy không? Hà Văn Hạo nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, sâu kín nói. Tạ Anna. Vâng. Tạ Anna lập tức lên tiếng. Hà Văn Hạo sẽ có chút tịch mịch với bất đắc dĩ. Nếu hôm nay tôi chậm một bước, cô ấy phải làm sao, hậu quả thế nào? Tạ Anna không dám tưởng tượng, chỉ sâu kín ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhàn nhạt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thầm trầm thở dốc một hơi. Trong lòng Tạ Anna đau nhói nhìn nửa khuôn mặt hắn cô đơn, vì lần này Hạ Tuyết quay cảnh nguy hiểm. Thực ra Hàn Tiên Sinh đã sai Hy Thần và Nhậm Phong cùng Hứa Mặc căn cứ vị trí quay phim, mô phỏng tất cả các sự cố có thể xảy ra và kế hoạch giải cứu, dĩ nhiên bao gồm kế hoạch đề phòng lúc dây thép bị cắt đứt. Trong lòng của hắn mặc dù rõ ràng Hạ Tuyết có thể gặp nguy hiểm, lại biết không thể ngăn được, chỉ đành cùng cô đối diện nó. Hà Văn Hạo đột nhiên cười nhẹ. Phụ nữ phải có ước mơ, thực sự rất đẹp. Thực ra không cần băn khoăn quá nhiều. Tạ Anna đến gần Hà Văn Hạo thực lòng nói. Có lẽ cho tới bây giờ Hạ Tuyết cũng không suy nghĩ ở cùng anh chung một chỗ có rất nhiều nguy hiểm, bởi vì yêu nhau đã là hạnh phúc nhất rồi. Hà Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nhìn trời xanh mây trắng, sắc mặt bình tĩnh giống như đấng tối cao, lạnh lùng nhìn mọi chuyện của thế gian. Tôi đã từng dùng thủ đoạn hung ác nhất giải quyết từng nhóm kẻ địch bên cạnh, tự nhận là dùng phương pháp này có thể bảo vệ người nhà bình an. Không biết thực ra loại phương pháp này càng làm cho người nhà và người yêu của tôi lâm vào cảnh nguy hiểm. Lần này con gái trải qua kinh hãi càng nói rõ điều này. Khó trách dưới chân núi ông nội nói với tôi, làm người phải lưu lại con đường sống, thực ra cũng là tích đức cho đời sau. Hà Văn Hảo, tôi hôm nay đi tới bước này không thể oán trách trời đất, nhất định cô đơn gieo gió gặt bão. Điều này cũng nói rõ quá khứ của tôi, thực ra trước vận mệnh quá kiêu ngạo. Tạ Anna nghẹn ngào nhìn hắn. Nhưng anh gánh vác 300.000 nhân viên Hàn Thị, thực hiện ước mơ cho rất nhiều người, để Hàn Thị tiến lên đấu trường quốc tế, để người nhà bình yên hạnh phúc hơn, tất cả điều này không phải nói rõ. Anh làm như vậy cũng rất vĩ đại sao? Tại sao muốn hủy bỏ tất cả? Hai mắt Hà Văn Hạo sẽ có chút đau lòng. Nếu bọn họ có thể hạnh phúc cả đời, tôi sẽ không hề hủy bỏ. Tạ Anna lập tức ngẩng đầu, hiểu ý tứ trong lời hắn. Anh không thể như thế, anh tính cả đời cô đơn à? Tôi lựa chọn con đường này không có đường lui. Bao nhiêu oan hồn quanh quẩn trong thế giới tôi muốn lấy tính mạng của tôi. Hà Văn Hạo, tôi không tin người khác sinh khốn cảnh, đau khổ và dày vò, mà tôi ít nhất phải cúi đầu trước một chuyện. Ánh mắt Hà Văn Hạo trượt lóe. Đó chính là cái chết. Tạ Anna vội vàng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cắn răng, lồng ngực phập phồng. Lần này chuyện của Hạ Tuyết đã nhắc nhở tôi, tên ma quỷ kia vẫn tồn tại, dương nanh múa vuốt về phía tôi. Tính mạng của tôi lúc nào cũng có thể biến mất. Tôi không hề tự tin nữa. Không phải vì tôi e ngại hiện tại, mà là những oan hồn kia thực sự quá nhiều. Tạ Anna hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Cứ như vậy đi. Hai mắt Hà Văn Hạo đột nhiên lạnh lẽo, nắm chặt quả đấm, siết chặt lưới. Tôi muốn bắt được người kia. Ngược lại tôi muốn nhìn người kia đến tổ cùng ẩn nấp trong góc tối nào. Tốt nhất hắn trốn ở nơi thượng đế không tìm được. Nếu không hắn cũng như tôi phải tiếp nhận sự phán xét của vận mạng, tiếp nhận sự phán xét giữa cái sống và cái chết. Xe cứu thương đang ở trước cao ốc Hàn Thị, hú còi vang dội. Hà Văn Vũ ôm chặt thân thể Hạ Tuyết vẫn còn chưa tỉnh hồn, báo bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Hắn đau lòng vươn tay vừa xoa xoa cánh tay Hạ Tuyết. Không sao đâu, tất cả qua rồi, không có chuyện gì đâu. Còn sống, cô hù chết tôi đấy. Cuộc đời tôi chưa có trải qua kinh hãi như vậy. Hắn vừa nói lại đau lòng ôm chặt Hạ Tuyết, mặt dán vào mặt cô, cảm thấy từng trận lạnh lẽo, giống như lúc còn 19 tuổi. Hốc mắt hắn đỏ lên, hôn lên tóc Hạ Tuyết. Nước mắt Hạ Tuyết vẫn đang lăn xuống, cả người hoảng sợ lo lắng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, muốn nói cái gì đó, bởi đặc dĩ trái tim quá yếu quá đau, lời gì cũng không nói được, chỉ đành cắn chặt răng thở phì phò. Lại nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ cũng bởi vì sợi dây đứt lìa, người cô ta cũng rơi xuống lầu, nhưng vì quanh người cô ta có dây thép mới cứu cô ta một mạng. Cô trừng chặt Trầm Ngọc Lộ bị hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, ngồi phía sau xe cứu thương, trong đầu nhớ tới lúc cô ta vừa diễn cảnh quay, gương mặt co giật, Trong đầu cô nhớ lại hàng loạt hình ảnh, cô thậm chí nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.